Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy cho tình cảm của chúng ta một cơ hội nữa. Trì Dữu say đến mức không thể nghĩ ngợi gì khi nghe câu hỏi đó. Thậm chí không hiểu nổi một người lạ làm sao lại biết được chuyện ở nhà hàng. Chỉ biết rằng mình không thể mở miệng đáp lại. Nói dối thì không muốn, còn sự thật thì không dám thừa nhận. Nàng cúi đầu, im lặng tiếp tục dùng khăn lau mặt Bạch Lộ Châu. Thời gian trôi qua, nàng thì thầm những lời khác. Chị bệnh nặng quá, hôm đó em thấy chị ở cửa rạp chiếu phim đang ho. Cửa không đóng kín, khe hở rất lớn, em nhìn thấy hết, em chẳng còn tâm trí nào để xem phim. Mặc dù phim cũng không hay lắm, sau khi kết thúc, em định hỏi chị có ổn không? Nhưng nghĩ đến việc đã nói lời tạm biệt rồi, nên Bạch Lộ Châu hít một hơi thật sâu, cắt ngang lời cô ấy. Tôi không ổn, vậy thì bây giờ em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Trì Dữu nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn vào Bạch Lộ Châu gầy gò, làn da tái nhợt. Chị phải mau khỏe lại, ngày mai phải khỏe lại. Bạch Lộ Châu không nhịn được đỏ vành mắt, mỉm cười nhẹ. Cảm giác trong lòng vừa đau đớn vừa ấm áp, khiến cô suýt mất kiểm soát biểu cảm. Em sẽ đi giặt khăn, rồi tìm thuốc. Trì Dữu nắm lấy chiếc khăn ướt đã thấm hơi ấm từ cơ thể Bạch Lộ Châu, dựa vào giường định đứng dậy. Bạch Lộ Châu chăm chú nhìn Trì Dữu từng chút một đứng dậy, lại chuẩn bị rời đi. Ánh mắt không rời khỏi cô ấy, chăm chú như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc. Lông mi của cô khẽ run, bỗng nhiên giơ tay ra, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Trì Dữu, nơi không có ống tay áo nào che chắn. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Đây là lần đầu tiên trong đời hai người họ thật sự chạm vào nhau, làn da tiếp xúc. Khi còn nhỏ, Bạch Lộ Châu đã ôm Trì Dữu, chỉ qua lớp áo dày bên ngoài, cô đã vuốt tóc cô ấy, qua mái tóc dày mềm mại. Khi Trì Dữu lớn lên, cô từng dùng bông gòn giúp Trì Dữu băng bó vết thương, qua lớp bông dày nửa đốt ngón tay. Chỉ cách đây không lâu, Trì Dữu đã nắm lấy cổ tay cô, qua lớp tay áo mỏng manh nhất. Trước đó, những gì kết nối nhiệt độ cơ thể của họ chỉ là tóc, vải, bông và những vệt nước mỏng manh trên chai, cùng với ánh trăng len lỏi qua cửa sổ của chiếc lều. Bạch Lộ Châu nhắm mắt lại, bình tĩnh cảm nhận lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với Trì Dữu trong đời. Đầu ngón tay cô từ từ lướt nhẹ, cảm nhận làn da mềm mại của Trì Dữu dưới đầu ngón tay, còn mạch đập ẩn sâu trong lớp da mịn màng ấy, nhịp nhàng sống động. Đầu mơ u bàn tay cô lại bắt đầu ngứa ngáy. Cảm giác đó mãnh liệt hơn cả khi Trì Dữu dùng nhánh cây khô vẽ trên mặt đất. Khi những vệt nước kết nối giữa họ, nó ngứa ngáy gấp ngàn lần. Cô biết hành động này có ý nghĩa gì. Ranh giới kiên định đã giữ bấy lâu nay, giờ đây chính cô đã phá vỡ. Khi Trì Dữu lùi một bước, cô lại tiến lên, lấp đầy khoảng trống. Sau một lúc, Bạch Lộ Châu mở mắt ra, chăm chú nhìn cánh tay mảnh mai của Trì Dữu mà cô đang nắm chặt. Đó là cánh tay từng bị thương, trên đó vẫn còn những vết sẹo chưa hoàn toàn hồi phục. Những phần thịt mới nhú lên mang màu hồng nhạt tươi tắn. Khi cô khẽ chạm vào đó, nơi ấy lập tức bừng lên màu đỏ nhạy cảm. Một người chân thực và mềm mại như vậy, giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay của cô, vì sự ngang ngược của cô mà ngoan ngoãn dừng lại, không vùng vẫy, không phản kháng, ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ làm tổn thương thêm một giây nào nữa. Bạch Lộ Châu từ từ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trì Dữu. Có thể cho tình cảm của chúng ta một cơ hội nữa không? Cô nói từng chữ một, với tất cả sự nghiêm túc mà mình có thể đạt được. Nghe cô nói như vậy, Trì Dữu khóc. Nước mắt của Trì Dữu không giống Bạch Lộ Châu. Dù Bạch Lộ Châu có muốn khóc, nước mắt của cô cũng chỉ rơi lặng lẽ, nhẹ nhàng, ngay cả hơi thở cũng không rối loạn quá nhiều. Còn khi Trì Dữ khóc, lồng ngực của nàng không ngừng phập phồng dữ dội, tiếng nấc nghẹt ngào bật ra từ mũi, như thể đang bị hen suyễn, cả người run rẩy không thành hình. Bạch Lộ Châu thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập của Trì Dữ dưới đầu ngón tay. Nhịp đập đang cuồng loạn, Trì Dữ nấc nghẹn hỏi, cái này, có phải là em, có thể lựa chọn sao? Bạch Lộ Châu, đúng, Trì Dữ, em không tin. Bạch Lộ Châu, em có thể tin. Trì Dữ, em không tin. Bạch Lộ Châu, em, Trì Dữ, em không tin. Cuộc đối thoại lặp đi lặp lại này dần trở nên vô nghĩa. Bạch Lộ Châu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô cảm thấy hối hận. Thời điểm để thật sự đối mặt với tình cảm này đã đến quá muộn. Dường như Trì Dữ đã bị tiêu hao đến mức không còn gì. Cô thở dài, buông tay khỏi cổ tay Trì Dữ. Nói nhỏ, xin lỗi, im lặng kéo dài. Bạch Lộ Châu lại ngẩng đầu. Nói, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Tôi đã khó khăn mới gặp được em. Tôi không muốn đánh mất nữa. Nàng nghĩ, đây là điều ít khi nghe thấy từ Bạch Lộ Châu. Ánh mắt của Trì Dữ lấp lánh dưới ánh đèn. Không sao, dù không muốn cũng không sao. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng nhưng kiên định nói với cô ấy. Lần này, hãy để tôi chờ em. Trì Dữ lau nước mắt, nở một nụ cười khó coi. Bạch Lộ Châu hỏi, em cười gì vậy? Trì Dữ, hình như em cảm thấy. Ý của chị là, chị sẽ cố gắng hết sức. Như khi chị thi cao học, diễn kịch, đạt giải nhất vậy. Bạch Lộ Châu không thích cách nói này cho lắm. Trì Dữ, em không giống những thứ đó. Em không phải là một thứ gì đó hay một đỉnh núi khó chinh phục. Em chính là em, nhưng Bạch Lộ Châu cũng không chút nghi ngờ rằng mình sẽ nỗ lực hết sức. Giống như cách cô chăm sóc mọi thứ mà mình trân trọng trước đây. Trì Dữ dùng tay áo tiếp tục lau nước mắt. Giấc mơ này thật sự quá điên rồ. Bạch Lộ Châu, đây không phải là giấc mơ. Trì Dữ, sao có thể chứ, nhất định là giấc mơ. Bạch Lộ Châu, em uống quá nhiều rồi. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô giáo. Trì Dữ vừa rơi nước mắt vừa bắt đầu cúi người cảm ơn Bạch Lộ Châu một cách ngớ ngẩn. Nước mắt văng tung tóe xuống đất. Bạch Lộ Châu từ trên giường đứng dậy, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, cố gắng ngăn chặn hành động kỳ quặc của đối phương. Em, làm gì vậy? Em phải cảm ơn chị. Không, không, cảm ơn cô. Trì Dữ bị Bạch Lộ Châu đỡ lại, vẫn cố gắng cúi người cảm ơn. Giữa đêm còn làm phiền cô đến đây. Cảm ơn, cảm ơn, giữa đêm khuya mà còn quấy rầy Bạch Lộ Châu đến trong giấc mơ để giúp nàng thực hiện ước mơ. Thật may là nhờ uống rượu mà có dũng khí, nếu không thì tỉnh lại nàng cũng không dám nghĩ đến. Bạch Lộ Châu đỡ Trì Dữ, muốn nói nhưng lại ngập ngừng. À, vừa rồi cô hỏi em câu hỏi gì? Xin hãy hỏi lại. Trì Dữ đột nhiên nói. Bạch Lộ Châu, câu hỏi nào? Trì Dữ, câu quan trọng nhất, quan trọng nhất. Bạch Lộ Châu mím môi. Có phải là câu tôi đã nói? Có thể cho tình cảm của chúng ta thêm một cơ hội không? Trì Dữ, đúng rồi, hỏi lại lần nữa được không? Vì vậy, Bạch Lộ Châu đã ngoan ngoãn lặp lại câu hỏi đó. Trì Dữ không trả lời một câu nào, nhưng nàng vẫn quấn quýt lấy Bạch Lộ Châu. Bắt Bạch Lộ Châu phải hỏi đi hỏi lại, có thể cho tình cảm của chúng ta thêm một cơ hội không? Hỏi lại, có thể cho tình cảm của chúng ta thêm một cơ hội không? Hỏi lại, Bạch Lộ Châu kiên nhẫn hỏi, đôi lúc che miệng lại không nhịn được phải ho khan vài tiếng. Rồi lại tiếp tục hỏi. Hỏi đến khi cổ họng càng lúc càng khô rát. Nhưng chỉ cần Trì Dữ yêu cầu, Bạch Lộ Châu sẽ đáp ứng. Không hỏi thêm một câu nào về lý do. Chỉ là khi cô nói những lời đó, tựa người vào đầu giường, ánh sáng trắng lạnh lẽo bao phủ cô, khiến khuôn mặt cô trông như được bao bọc bởi một lớp sương mù tĩnh lặng. âm điệu của cô không chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Một câu tình yêu trong miệng cô cũng giống như một câu thoại trong sách. Nhạt nhẽo, thực ra, mọi câu nói của cô trong đêm nay, dù nội dung có sôi nổi đến đâu, giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng, thản nhiên. Tình cảm trên thế gian dường như sẽ có một bước ngoặt lớn khi đã xác định được lòng mình. Người lạnh lùng trở nên nhiệt tình, người kiềm chế trở nên táo bạo. Mọi thứ đều phải vượt qua rào cản ban đầu và bùng nổ mãnh liệt. Nhưng Bạch Lộ Châu nhận ra, thực tế không dễ dàng như vậy. Mặc dù một số điều đã sẵn sàng để nói ra, nhưng vẻ mặt và tư thế thường dùng của một người đã trở thành thói quen. Một số thứ không giống như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Khi bút pháp của người sáng tác xoay chuyển, mọi thứ liền thay đổi, sinh ra một khía cạnh mới. Thực tế là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thực tế là tất cả những khao khát của cô vẫn bị kiềm chế theo bản năng. Mọi ý nghĩ sắp sửa trào ra vẫn bị tính cách thu hẹp lại từng chút một. Vì vậy, cô ngồi đó, nói những lời đó, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như một bông hoa bằng băng phản chiếu ánh sáng đỏ sâu bên trong. Những vẻ đẹp lộ ra kia chỉ là ảo giác do ánh sáng khúc xạ. Một giấc mơ hỗn loạn và mơ hồ, quyến rũ mà nguy hiểm, mâu thuẫn mà giả dối. Nhưng dù sao đi nữa, Trì Dữ vẫn rất hài lòng. Cuối cùng, nàng đã hỏi đến mệt mỏi. Câu hỏi cuối cùng, nàng hỏi một câu khác, có thể sờ vào em một lần nữa không? Sờ, Bạch Lộ Châu không phản ứng kịp, Trì Dữ chỉ vào cổ tay của mình, câu chữ bị rượu làm rối loạn. Ý là, như vừa nãy đó, tay của chị đặt ở đây, sờ vào một chút, Bạch Lộ Châu sửa lại, đó là nắm, Trì Dữ không biết xấu hổ mà đưa cánh tay ra, thì nắm thôi. Bạch Lộ Châu nghiêng đầu về phía bên kia của giường. Em nằm xuống trước đã. Trì Dữ, tại sao? Bởi vì em uống quá say. Nếu một hồi nữa mà ngủ gục xuống đất, tôi không bế nổi em đâu. Bạch Lộ Châu mệt mỏi đưa nắm đấm lên. Ho khan hai tiếng, tôi đã ốm hơn một tháng. Bây giờ, thực sự không còn sức lực nữa. Trì Dữ ngoan ngoãn gật đầu, vòng qua cuối giường. Bạch Lộ Châu nhắc nhở, tắt đèn, Trì Dữ liền nghe lời tắt đèn, Bạch Lộ Châu bật đèn đầu giường, ho khan một tiếng, chăm chú nhìn Trì Dữ mò mẫm trở lại bên giường, thấy cô ấy nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn ra rồi chui vào trong, khuôn mặt ửng hồng vùi sâu vào gối mềm, quả thật, vừa chạm vào gối, mắt nàng đã không thể mở nổi, cứ thế lim dim gật gù. Dù buồn ngủ đến mức đó, Trì Dữ vẫn không quên việc chính. Cánh tay nhỏ nhắn khéo léo như đang đánh trận, từ trong chăn của mình lần mò ra, chui vào chăn của Bạch Lộ Châu, dừng lại bên tay Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu cúi đầu, theo như lời hứa, nhẹ nhàng nâng tay lên, êm ái đặt lên cổ tay của Trì Dữ. Vẫn như lúc nãy, ngón cái đặt lên mạch cổ tay cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trấn an. Khi đầu ngón tay lại lướt trên cánh tay Trì Dữ, Bạch Lộ Châu hiểu rằng không chỉ Trì Dữ đang mong đợi lần chạm thứ hai, mà chính bản thân cô cũng vậy. Làn da mềm mại của cô gái trẻ, không cần bỏ chăn ra cũng có thể tưởng tượng được làn da trắng mịn như sữa, còn nhịp sống bên trong mạch đập ấy đủ sức khiến trái tim Bạch Lộ Châu cùng nhịp đập với nó, sống lại từng chút một. Thật ấm áp, thật mềm mại, mới chỉ nắm tay nhau mà đã khiến lòng người không muốn buông ra. Bạch Lộ Châu lặng lẽ nhìn Trì Dữ, gương mặt nhỏ nhắn chỉ lộ ra nửa bên dưới ánh đèn vàng ấm áp. Một số thái độ cầu xin cô đã bày tỏ một lần, nhưng giờ đây cô vô lý muốn bày tỏ thêm một lần nữa. Cô từ từ siết chặt năm ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh mai trong lòng bàn tay. Hôm đó, em đã lừa tôi, đúng không? Hôm đó ở nhà hàng, nói rằng không còn thích tôi nữa. Chắc chắn là lừa tôi. Nếu thực sự không thích, thì làm sao có thể kéo tôi lại khi say rượu, nói rằng sẽ chăm sóc tôi, rồi lại liên tục lặp lại câu hỏi đó, cuối cùng lại còn quyến luyến cái hơi ấm nơi đầu ngón tay này. Chi Dữ không nói gì, không biết có phải đã ngủ rồi không? Bạch Lộ Châu khẽ mỉm cười chua chát, cúi đầu, dùng giọng nói mà chỉ mình cô mới có thể nghe thấy. Dựa trên câu hỏi trước, lại lẩm bẩm một lần nữa câu nói mà tối nay đã lặp lại vô số lần. Nếu như còn thích tôi, thì có thể cho tình cảm của chúng ta một cơ hội nữa không? Chỉ một lần nữa thôi. Cô nhạy cảm cảm nhận được dưới đầu ngón tay, mạch đập của Chi Dữ loạn nhịp trong một khoảnh khắc. Sau đó, từ bên gối bên cạnh, một giọng nói nghẹt ngào vang lên. Ừ, hơi thở của Bạch Lộ Châu như ngừng lại. Cô mất một lúc để tiêu hóa câu trả lời xác nhận ấy. Cô có chút không thể tin nổi hỏi lại. Thật không? Chi Dữ, ừ, Bạch Lộ Châu. Em, đồng ý à? Chi Dữ, ừ, Bạch Lộ Châu điều chỉnh lại hơi thở. Nắm lấy các ngón tay của Chi Dữ, nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy, em vẫn thích tôi? Chi Dữ, ừ, thích tôi nhất. Đúng không? Ừ. Chi Dữ, ừ, đợi khi tỉnh lại, hãy trả lời tôi một lần nữa, nhớ phải trả lời giống như vậy nhé. Bạch Lộ Châu đưa tay tắt đèn đầu giường, đồng thời buông tay khỏi cánh tay của Chi Dữ, kéo chăn cho Chi Dữ lên một chút, chỉnh lại cho thật cẩn thận. Trong bóng tối dày đặc, cô lại nhẹ nhàng vuốt ve trán Chi Dữ. Ngủ đi, ngủ ngon nhé, tác giả có lời muốn nói. Vậy là đêm nay thực sự không xảy ra điều gì. Thứ nhất, không thể xảy ra được. Chi Dữ sẽ không thật sự quan hệ với một người rồi lại chạy đi tiếp tục phát triển với Sài Dĩ Mạn. Cô ấy sẽ không làm như vậy. Nếu không thì hình tượng sẽ sụp đổ. Thứ hai, mình nghĩ rằng quên một lời hứa còn đau lòng hơn là quên tình một đêm với một ai đó. Cách chương.